Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Anh Biết Gió Đến Từ Đâu của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe chương 24. Bình Dã ném áo ba lỗ trong tay xuống, thẳng người nhìn cô. Trình Ca dựa vào tường, chậm rãi thở ra một ngụm khói nói: "Không phải người cùng một đường, nhưng bây giờ cùng lên đi." Bành Dã vừa tắm xong, trên người chỉ có một chiếc quần lót, quần bắp sơ rộng màu trắng, nhưng đường nét trong đó vẫn rõ ràng. Trình Ca không hề e dè, nhìn chằm chằm hình dạng bên trong quần anh vài giây. Theo bản năng, dập tắt thuốc trên ngón tay, tay thoáng run một cái. Cô nói: "Tôi cũng chỉ mặc một cái." Bành Dã thấy được, chiếc áo sơ mi này của cô rất mỏng, không mặc đồ lót, cảnh bên trong như ẩn như hiện. Cô đi về phía anh để mặc cho cô đến gần. Lần trước trong phòng riêng ở cửa hàng bán quần áo, anh tưởng nói chuyện rõ, nhưng cô càng áp chế càng mạnh. Cô thích ăn đòn thì để anh trừng trị một chút. Bành Dã kéo túi hành lý lại, xách lên ném xuống đất, ngước mắt nhìn cô. Cô dựa vào cái gì mà cho rằng tôi phải phát sinh chút gì đó với cô? Dựa vào ánh mắt anh nhìn tôi, Trình Ca nói. Anh muốn ở trên tôi. Bành Dã liếm răng cửa một cái, lạnh lùng nhìn cô, ra quân bất lợi. Áo sơ mi của cô đã cởi ba nút, bầu ngực đầy đặn, xương quai xanh mảnh khảnh, bờ vai tựa như dài tuyết, băng vải trắng trên cổ càng lộ vẻ cấm kỵ. Cô đạp giày cao gót đi tới trước mặt anh, sờ nghịch nút áo tiếp theo, dương mắt nhìn anh. Anh làm hay tôi tự làm? Bành Dã giơ tay móc lấy cái nút áo kia, móng tay khẽ chạm vào rãnh giữa ngực cô. Vẻ mặt, ánh mắt anh nhìn cô khó lường, một lúc sau nói: "Cô tự làm." Trình Ca cúi đầu liền muốn cởi, thấy cơ bụng Bành Dã, tay cô dừng lại. Cô nói: "Tôi muốn sờ." Tiếp đó, cô liền duỗi tay xoa. Vừa đụng phải, cả người liền giống như chạm vào điện, tay cô hơi run, nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Tôi thấy thứ tốt hơn rồi." Bành Dã không nghe rõ. "Cô nói cái gì?" Trình Ca không đáp, ngón trỏ của cô nhấn lên bắp thịt săn chắc của anh, đẩy anh tới góc tường. Bành Dã dính vào tường, cúi đầu nhìn cô. Cô xòe tay năm ngón, chậm chạp vuốt ve qua lại trên cơ bụng anh. Bành Dã không hề từ chối, cô lại sờ cơ ngực anh, cơ lưng anh, cô ngửi mùi trên da thịt anh. Bành Dã bị cô sờ có chút loạn hỏi: "Cảm thấy thế nào?" Trình Ca ngẩng đầu: "Hử?" Bành Dã nở nụ cười, cô sờ tới sờ lui: "Cảm thấy thế nào?" Trình Ca nhìn anh nói: "Ketamin." Đôi mắt cô rất bình lặng, nhưng lại mơ hồ đang câu dẫn người khác, khiến người ta tăng vọt một loại kích động, muốn phá hủy nó, muốn thấy có nhuốm màu tình dục. Có điểm báo thất bại. Nụ cười trên mặt Bành Dã thu lại một chút, nghe thấy tiếng mình đang nói. "Thật không?" Trình Ca nói. "Thật." Bành Dã đi một bước về phía cô nói: "Tôi nếm thử một chút." Đưa tay ra sau lưng cô, bàn tay lần mò áo sơ mi, nâng cái mông tròn trịa nhẵn bóng của cô. Ngón giữa nằm giữa hai phần, trôi chảy trượt một đường từ sau ra trước. Cả người Trình Ca căng chặt, bị kích thích đến mức nhón chân lên, móng tay đâm vào cánh tay anh, xoay ngược lại. Bành Dã nhếch một bên khóe môi nói: "Cô đừng khẩn trương quá, tay tôi không di chuyển được." Cô cắn răng, người đang phát run trong lòng anh. Bành Dã lơ đãng hừ cười khẽ một tiếng, cúi đầu nhìn, ánh mắt cô lại vẫn bình tĩnh như cũ, thậm chí mang theo sự hài lòng cao cao tại thượng, giống như nhìn một tôi tớ cao cấp phục vụ cho cô. Trong bầu không khí, có không khí đo sức yên lặng và ẩn nhẫn. Bành Dã nói: "Trình Ca." "Hở?" Cô sờ sau lưng anh, bàn tay nhỏ từ thắt lưng chui vào quần. Bành Dã cười ra một tiếng nói: "Kiềm chế một chút, tay tôi ướt cả rồi." Trình Ca nghe ra hàm ý trong nụ cười của anh, sự kiêu ngạo và hùng mạnh trong xương cốt đàn ông. Sự chủ đạo và trông giống như đàn ông dễ dàng khiến thân thể phụ nữ nảy sinh phản ứng mãnh liệt, phụ nữ phải kính phục dưới người anh ta. Anh nói: "Cô cảm thấy thế nào?" Trình Ca cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu lên, để sát bên tai anh, nhả từng chữ. Chưa đủ cảm giác khiến tôi phát ra tiếng. Con người bành dạ tối sầm, có chút nguy hiểm. Trình Ca bình tĩnh đến mức không kiêng nể gì cả, tay dò vào trong quần anh hỏi. Anh cảm thấy thế nào? Lời còn chưa dứt, bành dạ ôm lấy cô ấn ngã xuống giường. Tóc Trình Ca rối bời, cổ áo mở toang. Cô cười lạnh một tiếng, nhìn thẳng anh. Anh ngược sáng, đôi mắt đen giống như có thể chảy ra nước. Trình Ca rất rõ ràng, anh đang nhịn. Cô cụp mắt, liếc mắt nhìn lều vải to lớn, treo giữa hai chân anh, giơ hai chân lên, ôm lấy hông anh nói. Tới đi. Anh ẩn nhẫn vài giây, lại chợt nở nụ cười nói. Không gấp. Chân Trình Ca trượt xuống, ngón chân ngoắc lều vải nói. Nó khá gấp. Bành Dã nắm cái chân đó, kỳ trước ngực cô. Trình Ca chợt nhíu mày, thân thể cảm giác được ngón tay anh. Cô hoàn toàn không phải là một người phụ nữ dễ lên đỉnh, phải nói là người phụ nữ không dễ. Thứ mà sex mang đến nhiều hơn cho cô chính là đau đớn trên thân thể. Nhưng người đàn ông này đã đổi mới nhận thức của cô, quyền chủ động đổi chủ. Trình Ca mím chặt môi, ánh mắt thẳng tắp nhìn Bành Dã chằm chằm. Anh không dọn sạch sẽ đồ ăn lặt vặt trên giường, cô nắm chặt quần áo của anh ta trên giường. Cảm giác không thể tả được đang tích lũy trong người. Cô chậm rãi ngẩng đầu, cảm giác choáng váng phủ xuống. Cô chờ đợi. Tất cả cảm giác sụp đổ trong nháy mắt như lâu đài trên không. Cô nhíu mày nhìn anh. Bành Dã cúi người tới, bàn tay thấm ướt bóp cằm cô lắc lắc, ánh mắt gian xảo. Cô hiểu, anh đang chơi cô. Trình Ca cắn răng. Lúc trong lòng vừa nảy sinh một loại ý thù hận, tối nay phải khiến anh xin tha, có người đang vặn cửa lạch cạch. Lão Bảy. Bên ngoài Hà Tranh rất bối rối. Sao chú khóa cửa vậy? Trình Ca chau mày, nhìn chiếc giường chất đầy đủ của Bành Dã mà mình nằm, lại nhìn chiếc giường trống gọn gàng sạch sẽ khác. Đột nhiên hiểu, tối nay Hà Tranh ở phòng này, cho nên vừa rồi Bành Dã không chặn cô ngoài cửa, ngược lại đùa bỡn cô một trận. Tới đây. Bành Dã nhìn chằm chằm về mặt Trình Ca, nụ cười rộng hơn. Cô có vẻ như hận không thể giết anh. Anh xốc Trình Ca từ trên giường lên, nhét vào tủ quần áo. Trình Ca lạnh mặt chống cự. Bành Dã móc lấy nút áo sơ mi của cô lắc lắc. Cô muốn thế này cho người ta nhìn, tôi không ý kiến. Nói xong, trực tiếp nhẹ nhàng một đá, đá Trình Ca vào tủ, đóng cửa lại. Đi mấy bước, quay đầu liếc mắt nhìn cái tủ yên lặng kia, Bành Dã gần như là vui vẻ. Anh moi từ trên giường ra một chiếc quần jean mặc vào, đề thứ cao vút giữa hai chân mấy lần, đi tới mở cửa. Trong nháy mắt, cửa mở, Bành Dã sờ được thắt lưng quần ấm ướt. Hà Tranh đi vào. Chú khóa cửa làm gì? Đang tắm, đề phòng trộm. Nhà nghỉ này chỉ chúng ta ở mà. Hà Tranh quan sát anh mấy lần, khó hiểu. Chú đột nhiên có tâm trạng rất tốt ư? Bành Dã quay đầu không trả lời, đi vào phòng, liếc mắt thấy giày cao gót của Trình Ca còn rơi trên giường anh, sải bước tới, lấy quần áo che lại. Hà Tranh ở sau lưng anh. Sao cái quần này của chú ướt một mảng vậy? Nói tới muốn đụng. Bành Dã dịch chuyển một bước, sờ tắt lưng dinh dính nói. Nước tắm chưa lau khô. Hà Tranh ồ một tiếng, vào toilet đi vệ sinh, vừa đi vừa lẩm bẩm. Phòng này hình như không đúng mùi. Bành Dã lấy tay sờ mũi, lơ đãng liền ngửi được mùi vị phụ nữ trên đầu ngón tay. Hà Tranh đóng cửa toilet lại. Bành Dã kéo tủ ra, Trình Ca ôm hai chân ngồi bên trong, lạnh lùng nhìn anh. Bành Dã cúi người nhìn cô, cơ bụng ngay ngắn thẳng hàng bó lại. Anh muốn cười nhưng không cười. Còn không đi. Trình Ca đi ra hất hàm hỏi. Giày cao gót của tôi đâu? Bành Dã nhìn xung quanh một chút. Không thấy, tìm rồi đưa cho cô. Trình Ca mím môi không lên tiếng, chân trần đi ra ngoài. Đến cửa, Bành Dã vịn cửa cười. Đi thong thả không tiễn. Trình Ca quay đầu lại, liếc mắt nhìn lên anh, một lúc sau nói. Anh thua rồi. Nói xong, cô đi. Mấy giây sau, cửa phòng bên cạnh mở ra rồi đóng lại. Bành Dã liếm răng, ngón tay khẽ gõ cánh cửa. cảm thấy người phụ nữ kia là một yêu tinh. Cô nhất định đã nhìn ra, có trong nháy mắt anh muốn di chuyển thực sự. Trình Ca chân trần, áo sơ mi nới lỏng quay về phòng. A Huệ ngồi trên giường xem tivi, quay đầu nhìn Trình Ca chằm chằm. Trình Ca đi tới bên giường mình, lấy quần trong vali mặc vào, lại lấy một điếu thuốc, ném bật lửa cho A Huệ. A Huệ hốt hoảng đón lấy. Trình Ca ngồi xuống bên giường cô, hai chân bắt chéo, giơ bàn tay đã tháo băng vải nhưng vẫn còn vết thương nói. Châm dùng điếu thuốc. A Huệ bật bật lửa, nâng ngọn lửa tới trước mặt Trình Ca. Trình Ca kẹp thuốc cúi đầu xuống, hơi nhíu mày, hút một hơi. Cô chậm rãi, nhả ra một ngụm khói, chia tay về phía A Huệ. A Huệ chạm bật lửa lại trong tay cô. Cô nhìn chằm chằm A Huệ một lúc, phả khói vào mặt cô ấy. A Huệ lơ đãng rụt cổ ra sau. Trình Ca cười một tiếng không mang ý cười, quay đầu dán mắt vào tivi. Tivi đang chiếu quảng cáo thuốc tránh thai khẩn cấp. Trình Ca hừ cười khẩy một tiếng. Xem một lúc, Trình Ca dùng khóe mắt liếc A Huệ. Cô nhìn tôi làm gì? A Huệ lúng túng quay đầu sang chỗ khác. Một lúc sau vẫn không nhịn được nhìn Trình Ca. Cô vừa rồi sang phòng anh dã sao? Trình Ca ừ một tiếng. A Huệ không có lời để nói. Cách một lúc, Trình Ca hỏi, cô với anh ta quan hệ thế nào? A Huệ cụp mắt không lên tiếng. Trình Ca nheo mắt nhìn cô ấy. Cô gái này rất cởi mở trước mặt bành dã, nhưng ở trước mặt cô lại dè dặt. Trình Ca nhìn ra được, A Huệ rất quen thuộc với bành dã, ở trước mặt anh và trước mặt đàn ông khác không giống nhau. Trình Ca cũng nhìn ra được, A Huệ có phức cảm tự ti trước mặt cô. Trình Ca hỏi, bạn giường? A Huệ hỏi, là ý gì? Trình Ca giải tàn thuốc, phổ cập từ này cho A Huệ một chút. A Huệ nói, vậy chính là thế. Có điều tôi và anh ấy gặp nhau rất ít. Trình Ca hỏi, quen thế nào? Tại sao anh ta cho cô tiền? A Huệ nói cho Trình Ca biết, cô ấy là người trong núi, không có học hành gì, từ trong thôn ra ngoài đi làm, không quen cuộc sống, gặp phải kẻ xấu, kết quả là bị bán. Sau đó nữa, lần đầu tiên cô ấy đứng đường thì gặp bành dã say đến bất tỉnh nhân sự. Trình Ca nghe đến đây cười một tiếng. Tôi đã nói, anh ta là tao bao mà. Không phải vậy. A Huệ rất bảo vệ bành dã, nói lần đầu tiên gặp nhau là bành dã đụng phải cô ấy trên đường, ý thức anh gần như là không rõ ràng. Cô ấy nói, tối hôm đó tâm trạng bành dã rất xa xút, còn say xỉu. Anh là lần đầu tiên tìm phụ nữ ở bên ngoài, chắc cũng là lần cuối cùng tìm phụ nữ lạ ở bên ngoài như thế. A Huệ cũng không thể nói, không biết là vì thân phận của cô ấy, lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, họ đã định trước không có tình cảm, hay trái tim anh mãi mãi chưa từng lưu lại. Mỗi lần anh làm với cô ấy, đều đeo bao, quên mua thì sẽ không tiến vào, không có một lần mất khống chế. Mà cuộc sống cô túng quẫn, rất nghèo, anh luôn cho cô tiền, giúp cô sống qua ngày. Sau đó thì cho thành thói quen. Trình Ca kẹp thuốc ở đầu ngón tay, vẽ vòng tròn trên không trung hỏi. Sau đó hai người liền làm cố định. Nhưng cơ hội gặp nhau không nhiều lắm, có lúc nửa năm cũng không gặp được một lần. Trình Ca suy nghĩ một chút. Một người đàn ông hơn 30 tuổi ở đây, cùng một đám hơn 10 năm không có bạn gái, không pháo vài lần, trừ phi thân thể có chỗ bị liệt. Cô hỏi, vậy cô sau đó thế nào? Được anh ta chuộc ra ư? Là sau này, cái nhóm đó của chúng tôi bị tra xét, anh cả chị cả đứng đầu bị bắt hết, chúng tôi được giải cứu, liền được tự do. Nhưng tôi cũng không biết nên làm gì. Trình Ca hỏi, tại sao không về? A Huệ nói, bố tôi chết sớm, ở trong thôn mẹ tôi chính là một người phóng. Đàn ông cả thôn đều có thể làm bố tôi về làm gì? Trình Ca im lặng, một lúc lâu không lên tiếng. Một lát sau, Trình Ca hỏi, cô sống nhờ vào cái gì ở Phong Nam? Tôi mở một cửa hàng bán quần áo ở trung tâm trấn, buôn bán khá tốt. Khá lắm, lần cuối cô gặp bệnh giã là lúc nào? A Huệ nhất thời cũng không nói, cô ấy không biết gặp Trình Ca nói là gặp hay ngủ, cho nên không biết nên nói nửa năm trước hay là mấy ngày trước. Mấy ngày trước họ đã gặp, nhưng Bảnh Giác không mang theo bao. Trong nhà A Huệ cũng đúng lúc nó không có, anh không chịu làm thực sự. Vẫn là A Huệ dùng cách khác giúp anh giải quyết. Với lại hôm đó, Bảnh Giác hình như cũng không có tâm tư gì lắm, mãi không ra được, cô ấy làm rất lâu. Sau mấy giây suy nghĩ, cô ấy vẫn nói mấy ngày trước, nói hôm đó gặp Bảnh Giã. Trình Ca vừa nghĩ là hôm gây chuyện với Bảnh Giã ở quán ăn sáng. Trình Ca hỏi kỹ năng của anh ta thế nào. A Huệ sững người, không ngờ là cô nói thẳng như vậy. Trình Ca thấy cô có phản ứng chậm, chau mày hỏi. Hỏi cô đó. A Huệ chậm rãi gật đầu một cái. Trình Ca ngửa đầu phả một ngụm khói lên trời, làn khói rơi xuống. Cô suy nghĩ một chút. Trò trước rất lợi hại, làm thực sự là chắc chắn tốt. Cô nghĩ một hồi, cúi đầu nhìn A Huệ. Cô thích anh ta? A Huệ gật gật đầu. Trình Ca hỏi, anh ta biết không? A Huệ ngẫm nghĩ lắc đầu. Một năm tôi cũng không gặp anh ấy được 3-4 lần, anh ấy đều có việc, thời gian đến thăm tôi cũng eo hẹp, không rảnh nói việc khác. Cô không nói cho anh ta biết ư? A Huệ chậm rãi lắc đầu lại nói, cô đừng nói trước cho anh ấy đó. Trình Ca nói, tôi nói chuyện này với anh ta làm gì? A Huệ băn khoăn một hồi lại hỏi, thực ra tôi không rõ chuyện anh ấy lắm. Không biết anh ấy có người phụ nữ mình thích hay không, cũng không biết bên cạnh anh ấy còn có phụ nữ khác không. Cô thấy tôi nên thử một lần không? Trình Ca nói, muốn làm gì thì làm, hỏi người khác làm gì. A Huệ hơi bất ngờ nhìn Trình Ca chằm chằm. Trình Ca nhíu mày, có chuyện nói thẳng. A Huệ nói, tôi vốn tưởng cô sẽ coi thường tôi. Trình Ca nói, tôi không coi nhẹ phụ nữ yếu hơn tôi, đặc biệt là người có điều kiện bẩm sinh yếu hơn cô. Đổi lại, cô không chắc có thể làm tốt hơn A Huệ bây giờ. A Huệ lại sửng sốt, nhìn Trình Ca chằm chằm. Mạnh yếu không rõ ràng sao? Trình Ca nheo mắt cười nhạt. Bây giờ có cần đánh một trận không? A Huệ bị cô chọc cười hỏi, cô với anh ấy thì sao? Khiếu giác giữa phụ nữ nhạy cảm, không cần làm rõ, ai cũng hiểu. Trình Ca nói, tôi với anh ta chỉ là ngủ một đêm hay là quan hệ ngủ cùng? Không ngủ cả đời. A Huệ ô một tiếng, một lát sau hỏi, tại sao? Không phải người cùng một đường. Bảnh Giã biết điều đó, cô cũng biết. Trình Ca dập tắt thuốc ném vào thùng rác. Lúc này một tiếng kêu khóc trên đường phá tan sự yên lặng vào đêm trong trấn nhỏ. Xin cứu với, có bác sĩ không? Gần đây có bác sĩ không? Giọng này Trình Ca quen tai, là giọng An An. Chương 25. Trình Ca nhanh chóng mặc quần, lấy áo khoác ra choàng vào, nói với A Huệ, cô đừng chạy lung tung. Cô kéo cửa ra, đám Bảnh Giã 16 cũng mở cửa phòng mình. Trình Ca nói, mấy anh nghe ra rồi. 16 nói, là cô gái ở dịch trạm. Bảnh Giã nói, chắc bạn cô ấy đã xảy ra chuyện. Lúc anh nói, ánh mắt còn mang theo sự nghiêm túc, nhìn thoáng qua ngực Trình Ca, lại nhìn mắt cô, đang nhắc nhở. Lúc này Trình Ca mới ý thức được chưa cài hết nút áo, trước ngực đầy cảnh xuân. Trình Ca cài nút áo lại nói, đi xuống xem thử đã xảy ra chuyện gì. Cô ở lại đây, Bảnh Giã nói. Anh nhìn về phía ba người đàn ông trong phòng 16 nói, Trình Ca và A Huệ sang phòng mấy cậu ngồi một lát, đừng chạy lung tung, anh và anh Tư xuống xem thử. Trình Ca không phản đối, nhường ra một con đường. A Huệ cũng đi ra, lúc Bảnh Giã đi ngang qua, nhẹ giọng dặn một câu, chú ý an toàn. Trình Ca nhìn Bảnh Giã đi, nói với A Huệ, sang phòng kia đi. Đường tối đen, chỉ có mấy gia đình đang mở cửa, ánh sáng vàng chanh trải trên phiến đá xanh. Cách đó không xa, một cô gái dìu một cô gái khác trên vai, lảo đảo đi về hướng này. Vài người bạn đi ở từ trong nhà đi ra vây lại. Thế này là sao vậy?

Điều này khiến gương mặt anh thoạt nhìn anh Tuấn có khí phách hơn thường ngày. Anh làm việc có trình tự quy tắc và nhanh chóng, tháo trang bị, đóng cọc, buộc dây. Lều bạt lớn cành càng vào tay anh trở nên đơn giản giống như là trò xếp gỗ Lego. Anh ngồi xổm xuống dưới đất, xắn tay áo, bắp thịt trên cánh tay lưu loát. Lên xuống 2-3 lần đập cọc vào đất, 2-3 vòng buộc thành một nốt thủy thủ vững chắc. Rất nhanh, một chiếc lều màu xanh quân đội lớn được dựng xong, ẩn trong lùm cây là sự ngụy trang tốt nhất. Không biết có phải là cảm nhận được ánh mắt của Trình Ca hay không, Bành Gia quay đầu nhìn cô một cái. Cô ngồi dưới đất, dựa lưng vào một thân cây hút thuốc, làn khói trắng đen, ánh mắt cô hơi mơ màng, thoạt nhìn có loại gợi cảm kiểu khác. Cô đang dùng ánh mắt quan hệ với anh, công khai, không hề né tránh. Bành Dã nói một câu không có giọng điệu gì. Cô sang đây. Anh nói chuyện với cô rồi. Trình Ca dập tắt đầu lọc, phủi lá trên mông, đi tới gần anh. Anh di chuyển cằm một chút, ý bảo cô tới, đứng trước mặt anh. Trình Ca đi một bước, đứng đối diện anh nhíu mày. Làm gì? Bành Dã đột nhiên duỗi tay đẩy cô một cái. Trình Ca đứng không vững, cả người lảo đảo bước ngược ra sau, ngã dầm lên lều bạt. Trình Ca tưởng sắp ngã xuống, nhưng lều bạt nghiêng lún xuống một chút, sau đó vững vàng đỡ lấy cô. Cô trừng mắt nhìn Bành Dã. Bành Dã thản nhiên nhìn cô một cái, nói với Ni Mã ở đối diện lều. Đã thử nghiệm, dựng chắc rồi. Trình Ca, ông nội anh. Chương 26. Thạch Đầu ôm củi đi lên từ dưới dốc, vội vàng luống cuống giống như là người dạng hòa. Sao vậy? Sao lại chửi tục rồi? Trình Ca lạnh mặt không lên tiếng, dãy vài cái trên lều, nhưng người hoàn toàn không có trọng tâm, không đứng thẳng người được, dãy lung tung giống như là cá lọt lưới. Nhưng cô không muốn trượt xuống ngồi dậy như nữ sinh, như thế phải ngồi dưới chân Bành Dã. Bành Dã nhìn cô vài lần, hiểu rõ suy nghĩ của cô, chìa tay kéo cô. Anh túm lấy cổ áo trước của cô, xách cô lên. Trình Ca không chịu nổi dáng vẻ bá đạo này của anh, hất tay anh. Anh buông ra cho tôi. Thế là Bành Dã buông ra, Trình Ca lại ngã xuống lều. 16 đau đầu muốn chết, bỏ củi xuống đất. Sao hai người lại đột nhiên bất hòa nữa vậy? Bắt đầu từ hôm qua, đụng nhau là đấu. Thạch Đầu không biết làm sao nói. Lão Bảy, cậu là đàn ông thì không thể nhường một chút à? Anh ta nói đoạn kéo Trình Ca lên, Trình Ca chỉnh lại quần áo nói. Thạch Đầu, không sao đâu, tôi không so đo với anh ta. Bành Dã bị chọc tức đến mức cười ra một tiếng. Vậy là tôi trêu chọc cô rồi. Trình Ca dùng khóe mắt nhìn anh. Tôi đã trêu chọc anh cái gì? Thạch Đầu thấy hai người lại sắp bốc hỏa, kêu lên một tiếng. Lão Bảy, cậu đi đốt lửa đi. Bành Dã không di chuyển, liếm sang một cái nhìn Trình Ca chằm chằm. Trình Ca nói. Nhìn cái gì? Hiểu rồi, cô có thể bắt nạt đàn ông không thể bắt nạt cô. Trình Ca hỏi. Anh nói đàn ông nào vậy? Tôi bắt nạt anh. Tôi bắt nạt ai? Thạch Đầu thấy sắc mặt Bành Dã ngày càng tối, đẩy liên tục. Đốt lửa đi. Bành Dã bị anh ta đẩy đi, nói. Anh không sợ tôi một đuốc đốt chỗ này à? Trình Ca thấy anh đi, nhếch miệng hừ cười một tiếng, tự mình chơi với máy ảnh. Lại chưa được vài giây, lại không nhịn được nhìn sang chỗ Bành Dã. Anh khuỵu một gối xuống, quỳ dưới đất, gom lá cây, cành cây và gỗ khô thành một cái lều. Tầng trong cùng để cỏ dại và lá cây, ở trên phủ cành cây nhỏ, trên cùng là gỗ. Anh đốt mấy tờ giấy, nhét vào cỏ dại ở dưới, đẩy để cho không khí lưu động, lửa dần bao phủ, từ từ bốc cháy. Ánh lửa đỏ tươi chiếu vào mặt anh, chiếu đôi mắt anh lấp lánh. Trình Ca vô duyên vô cớ rút lên một cái, lúc này mới ý thức được hơi lạnh. Ngẩng đầu nhìn, mặt trời sắp xuống núi, nhiệt độ giảm mạnh hơn trước. Trình Ca trùm kín áo, đi tới bên đống lửa ngồi xuống, duỗi tay sưởi ấm. Bành Dã không nhìn cô, anh cầm gậy, gảy đống lửa để cho nó cháy nhanh hơn. Trình Ca bắt lấy hơi nóng bốc lên, nhớ tới lời Bành Giãn nói với cô hôm ở phòng riêng, nói lại y nguyên cho anh nghe. Anh so tài với tôi cái gì? Bành Giãn không thèm để ý tới cô. Trình Ca thở dài. Tôi thực sự không định nhảy. Bành Giãn vẫn không mở miệng. Nhiệt độ tăng cao, vết thương trên tay hơi ngứa. Trình Ca rút tay lại, gãi một chút. Cách một lúc, Bành Giãn cũng không ngẩng đầu lên nói. Bên kia là Khả Khả Tây Lý. Trình Ca ngẩng đầu. Bên nào? Bành Giãn dùng cằm chỉ. Bên kia, phía sau ngọn núi tuyết đó. Trình Ca quay đầu, liền thấy mây và sương mù trong núi dâng lên, phủ lấy sườn núi và chân núi, chỉ còn lại đỉnh tuyết núi trắng tinh hình tam giác trôi bồng bềnh trên không. Mặt trời xuống núi, từ đỉnh núi mặt bên đó, ánh nắng đỏ như máu vẩy lên núi tuyết, nửa đỏ tươi, nửa trắng bạc như tòa thành giữa bầu trời. Trình Ca nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh trong núi, nhìn không chớp mắt. Cô biết cảnh đẹp như thế sẽ tan biến trong nháy mắt. Cô hỏi, bên kia là Khả Khả Tây Lý. Bành Giã ừ một tiếng nói, tuyến đường chúng ta đi mấy ngày nay song song với ranh giới Khả Khả Tây Lý. Ý là thời gian đầu ở Trấn Phong Nam đã cách Khả Khả Tây Lý rất gần ư? Trình Ca hỏi. Đúng, Bành Giã nói, nhưng nếu nhập cảnh từ bên đó, nhiều sa mạc không dễ đi. Trình Ca ồ một tiếng, lại quay đầu nhìn ngọn núi tuyết kia, nó đã biến mất sau tầng mây và sương mù dày đặc, tựa như cảnh vừa rồi nhìn thấy là ảo ảnh. Mặt trời đã hoàn toàn rơi xuống, núi xung quanh đều ẩn nấp dưới mây mù. Sương mù dày đặc bắt đầu bao phủ, dâng lên bên cạnh Trình Ca. May mà lửa càng đốt càng lớn, Trình Ca ngồi lại gần đống lửa một chút. 16 và Ni Mã dựng tấm vải bạt bên đống lửa, Trình Ca khó hiểu. Buổi tối sẽ có mưa sao? Ni Mã nói. Anh Bảy nói. Trình Ca không hỏi thêm. Thạch Đầu lấy bắp, khoai lang, khoai tây, thịt khô ra, ném vào đống lửa như ong vỡ tổ. Thạch Đầu cười hì hì với Trình Ca. Trình Ca, cô đừng chê bẩn nha. Trình Ca nói. Là gỗ ở đây sạch mà. Đống lửa đốt tỏa ra hương thơm. Thạch Đầu cười hỏi. Đúng rồi Trình Ca, vẫn chưa biết cô bao nhiêu tuổi nữa. 26, gần 27 rồi. Cô trông giống như 24 vậy. Trình Ca nói. Anh nói giống 16. Thạch Đầu lại cười nói. Cô đã đi rất nhiều nơi phải không? Nam Cực cũng từng đi rồi. Chim cánh cụt thú vị không? Ni Mã nói chen vào. Chạy rất nhanh. Có chạy nhanh như dê không? Nếu dê tới đó, ai sẽ thắng? Chim cánh cụt. Ni Mã thán phục. Có thể chạy nhanh vậy hả? Trình Ca nói. Dê chết rét rồi. 16 cười ha ha. Thạch Đầu nói. Cô đã tới Bắc Cực sao? Trình Ca lắc đầu. Thạch Đầu nói. Lão Bảy từng tới Bắc Cực, đi qua Bắc Băng Dương. Trình Ca xoay con ngươi nhìn Bánh Giã. Anh cầm cây gậy, chú ý bắp và khoai lang trong đống lửa. Ánh lửa chiếu vào đôi mắt anh, khẽ lay động giống như hồ nước dưới nắng chiều. Anh liếc cô một cái. Nhìn cái gì? Trình Ca hỏi. Anh đi Bắc Băng Dương làm gì? Đi ngang qua. Anh không muốn nói nhiều, Trình Ca cũng liền không hỏi nhiều. Nhưng Thạch Đầu nói. Trước đây tôi nghe anh hai nói có tàu chiến muốn mời Lão Bảy làm hoa tiêu. Anh hai đùa em thôi, cái này anh cũng tin. Bánh Giã nói. Thạch Đầu không tin, cho nên cũng không dừng lại thêm ở trên người Bánh Giã, xoay người hỏi Trình Ca. Trình Ca, cô có bạn trai chưa? Bánh Giã cúi đầu gảy đống lửa, lơ đãng dùng khóe mắt nhìn cô một cái. Trình Ca cũng nhặt cành cây chọc đống lửa nói. Chưa có. Thạch Đầu nói. Cô gái tốt như cô, sao có thể không tìm được bạn trai chứ? Trình Ca rất tùy ý nói. Người thích tôi coi thường. Người tôi thích, coi thường tôi. 16 nói xen vào. Tôi nghe người ta nói, nam nữ ở thành phố lớn bây giờ đều như vậy. Trình Ca, cô chính là như thế. Vậy có từng nghĩ tới nguyên nhân của vấn đề này không? Nghĩ tới chứ. Nguyên nhân gì? Trình Ca nói. Không xứng với người tốt hơn mình, nhưng lại coi thường người làm bạn với mình. 16 chắc lưỡi. Lời này nghe thật cô đơn. Lý Mã không hiểu. Chị ca, chị tốt như thế, người làm bạn với chị đều là người tốt mà. Trình ca cười cười, không lên tiếng. Một lát sau, nhẹ giọng nói, bây giờ đều tốt. Bành Dã bới một trái bát từ trong đống lửa ra, đưa cho Trình ca nói, xong rồi. Trình ca cũng không khách sáo, nhận lấy há miệng cắn. Bành Dã nói, coi chừng phỏng. Bắp nướng vừa thơm vừa ngọt, cô đói bụng rồi. Ăn một nửa, Bành Dã lại ném mấy miếng thịt cho cô, giống như là cho mèo ăn. Không lâu sau khoai lang cũng đã chín, bóc vỏ ra, hơi nóng bốc lên không ngừng, mùi thơm bốn phía. Ăn một củ khoai lang lớn xong, lại thêm một củ khoai tây lớn. Quãng thời gian trước ở thành phố, Trình ca hơi kén ăn. Sau khi tới đây lại khác, tối nay khẩu vị vô cùng tốt. Sau khi ăn một đống xong, cô lấy tay, lau miệng một chút. Tiếp đó nhìn Bành Dã. Anh hỏi, cô còn ăn được sao? Trình ca chia tay về phía anh nói, trái cây của tôi đâu, hôm nay chưa ăn trái cây. Cô nói là củ sắn. Bành Dã quản lý trái cây, khẽ nhíu mày. Buổi tối lạnh, ăn không sợ lạnh à? Tôi muốn ăn. Bành Dã thấy cô ăn đến mức trán hơi đổ mồ hôi, còn sưởi ấm, không cản nữa, đứng lên đi lấy một củ sắn tới. Anh ngồi dưới đất, lột vỏ sạch sẽ, giống như lần trước, rồi đưa cho cô. Trình ca cắn một cái, củ sắn giòn rụm, đầy nước, cảm giác giống như mở máy điều hòa đắp chăn vậy. Thạch Đầu ăn khoai tây hỏi, Trình ca, cô làm công việc này, bố mẹ cô không lo lắng à? Tôi thấy cô đều rất ít gọi điện thoại báo bình an cho họ. Trình ca nói, bố tôi chết đã rất nhiều năm, mẹ tôi cũng có gia đình mới rồi. Mọi người trầm mặc. 16 đạp mông Thạch Đầu một cái. Trình ca lại cười, không sao đâu, họ cũng không thể giúp tôi sống. Bành Dã không nói chuyện, lại bối một củ khoai lang nhỏ từ trong đống lửa ra, lấy gậy đẩy tới trước mặt Trình ca hỏi, có muốn không? Vậy thì ăn thêm một củ nữa đi. Trình ca cầm lấy củ khoai lang nhỏ. Buổi tối đi ngủ, mọi người dùng túi ngủ riêng chen chúc trong một cái lều. Trình ca không có túi ngủ, buổi tối phải có người trực đêm. Ngược lại, bỏ không một cái, Bành Dã đưa túi ngủ cho Trình ca. Bành Dã trực từ 11 giờ tối đến 1 giờ rưỡi sáng, 16 từ 1 giờ rưỡi sáng tới 3 giờ, Ni Mã từ 3 giờ tới 4 giờ rưỡi, Thạch Đầu từ 4 giờ rưỡi đến 6 giờ. Trình ca thấy mọi người đều đeo súng khi ngủ, trong lòng rõ ràng chuyện gì xảy ra. Sau khi nằm xuống không bao lâu, bên cạnh truyền đến tiếng thở đều của đàn ông. Trình ca ngủ trong cái túi của Bành Dã, đều là mùi của anh. Cô hơi ngủ không được. Ánh lửa trên lều còn có bóng của anh. Trình ca nghiêng người ngủ, lấy tay vuốt ve Bành Dã trên tấm vải bạt thô ráp, có khuynh hướng cảm xúc. Ni Mã nói mới một câu, đêm nay vô cùng yên tĩnh. Người đàn ông bên ngoài cũng im lặng. Một tiếng trôi qua, Trình ca vẫn chưa ngủ. Cô chui ra khỏi túi, đi ra ngoài. Chương 27. Bành Dã không ở bên đống lửa, anh ngồi dựa dưới một thân cây trong góc tối. Trình ca kéo dây kéo lều chui ra ngoài, phát ra tiếng. Ánh mắt anh chợt lia tới, con người đen sắc bén, giống như sói ẩn nấp trong bụi cây. Cảnh giác, nhạy cảm, mang theo chút hung ác. Trình ca đỡ lấy lều, nhìn anh chằm chằm. Anh mặc một chiếc áo mưa màu đen, gò má toạt nhìn lạnh lùng hơn thường ngày. Trình ca ý thức được, anh thực sự không phải yên lặng ngồi, anh đang trực đêm, đang trinh sát. Anh thấy Trình ca đi ra, không kinh ngạc lắm, ánh mắt rất nhanh lại nhìn sang chỗ khác. Trình ca trùm kín người, đi tới bên đống lửa, ngồi xuống sưởi ấm, cách anh khoảng vài mét. Trong tầm mắt, anh liếc thấy cô sưởi ấm hỏi, lạnh nên thức à? Trình ca lắc đầu. Chỗ cô ngủ gần đống lửa bên ngoài nhất, rất ấm. Bành Dã lại hỏi, không ngủ được. Giọng anh rất thấp, lúc nói chuyện không hề nhìn Trình ca mà luôn chú ý hoàn cảnh xung quanh. Sương đêm nhiều hơn, mờ mịt trôi lơ lửng giữa hai người. Trình ca nói, ừ, không ngủ được. Bành Dã dừng một giây, nghiêng đầu nhìn sang hỏi, sợ à? Trình ca hỏi ngược lại, anh nghĩ tôi sẽ sợ sao?

16 khoác vai Ni Mã khen ngợi. Không tệ, sẽ là tay súng thiện xạ kế nhiệm của đội chúng ta. Ni Mã ngẩn người, sự bình tĩnh chững chạc lúc nổ súng vừa rồi đều không thấy nữa, ngượng ngùng xoa xoa đầu. Đều là anh bảy dạy em. Suy nghĩ một chút, lại nhỏ giọng nói. Anh, em không phải cố ý bắn đầu hắn. Bành Giã nói. Anh biết. Đối mặt với bọn săn trộm, nếu có thể cố gắng hết sức khiến đối phương mất đi năng lực hành động thì không được lấy tính mạng của họ. Thạch Đầu hỏi Bành Giã. Lão bảy, bây giờ làm thế nào, đuổi theo không? Bành Giã nói. Gấp rút lên đường. Bầu trời lại bắt đầu đổ mưa tí tách, mọi người rất nhanh bắt đầu thu dọn đồ đạc. Một mình Trình Ca đi sang một bên, dựa vào thân cây to, châm hút thuốc. Bành Giã cho rằng vừa rồi cô bị dọa, cần tự bình tĩnh lại, liền để mặc cô. Mọi người thu dọn đồ xong đi tới bên cạnh xe, Trình Ca hỏi. Thành trấn gần nhất ở đâu? Thạch Đầu vừa dọn túi lên xe vừa nói. Đi vòng lại, phải mất mấy tiếng, đoán chừng sẽ đụng phải đám người vừa rồi. Cô hỏi cái này làm gì? Trình Ca nói. Đi vòng lại. Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi. Bành Giã để vali của cô lên xe, quay đầu nhìn cô. Trời quá tối, gương mặt cô hơi mơ hồ, không thấy rõ biểu cảm. Bành Giã suy nghĩ vài giây. Trước cuộc đấu súng, họ đang chiến tranh lạnh. Bành Giã nói. Trình Ca, bây giờ đừng tùy hứng. Đi vòng lại. Trình Ca dựa bên cạnh xe, không có một chút dáng vẻ muốn lên xe. Bành Giã trao mày. Mẹ nó, cô lại khó chịu thế nào nữa vậy? Trong bóng tối, ánh lửa trên đầu lọc của cô cháy một cái, rồi dần tối mờ đi. Cô chậm rãi thở ra một ngụm khói, bình tĩnh nói. Tôi trúng đạn rồi. Chương 28. Ánh trăng vẩy xuống từ kẽ hở giữa tầng mây, bóng dáng cô dựa bên xe dần rõ ràng. Sắc mặt cô tái nhợt, người lại rất bình tĩnh, tay phải cầm một điếu thuốc lượn lờ. Dưới vai trái, phía trên ngực vỡ ra một cái lỗ, máu chậm chậm thấm ra ngoài. 16 và Ni Mã đều kinh hãi. Cái này bị lúc nào vậy? Trình Ca nhíu mày một cách ẩn nhẫn hỏi. Bây giờ các anh muốn thảo luận chuyện này với tôi? Cảm giác đau nhẹ nhẹ kéo dài trên vai khiến đầu óc cô rõ ràng và sống động trước nay chưa từng có. Sự kích thích liên tục không ngừng từ trên vai quần quận tới. Cô giãy tán thuốc một cái, mở cửa xe nói. Đưa tôi đến bệnh viện. Tiếp tục lên đường. Giọng Bành Giã truyền đến. Trình Ca dương mắt nhìn anh, giọng hơi lạnh. Anh nói cái gì? Tầng mây dần che phủ, lại bắt đầu đổ mưa tí tách. Bành Giã nói một cách không hợp tình người. Quay lại không chỉ làm lỡ thời gian mà còn nguy hiểm. Trình Ca nói. Mẹ kiếp, trong vai tôi có viên đạn. Bành Giã lại thờ ơ, con ngươi đen vắng lặng, giống như một con sói xem xét tình hình, nhìn chằm chằm chốt nơi mắt cô, giống như đang tìm kiếm ý thức ở tầng trong hơn. Sự phẫn nộ trên gương mặt Trình Ca không hề giả tạo. Cô bóp chặt điếu thuốc trong tay nói. Anh không muốn thêm chi tiêu ở một đêm dọc đường, cũng tiếc dầu. Bành Giã yên lặng nhìn cô, không nói gì cả. Lòng Trình Ca lạnh thấu, cô xoay người rời đi. Các anh đi đường các anh, tôi tự lái xe về. Bành Giã kéo cô lại ghi vào thân xe. Trình Ca cắn răng, trong mắt tràn đầy căm hận. Tôi đã nói, tôi phải đến bệnh viện. Con người đen của Bành Giã thâm trầm, anh nói. Tôi lấy ra cho cô. Cho dù là Trình Ca cũng không thể tin nổi mà trợn to hai mắt. Bành Giã quay đầu nói với Thạch Đầu. Lấy rượu trắng tới đây. Trình Ca hất tay Bành Giã, xoay người chạy về phía xe mình. Bành Giã không nói một lời, sải bước tiến lên, ôm lấy hai chân cô, nhấc cô lên vai, đi tới bên cạnh xe, đặt lên nắp capo. Trình Ca ngồi dậy muốn trượt xuống, Bành Giã nhảy lên xe ghì cô ngã xuống. Anh dùng một tay ấn ngực cô, tay còn lại rút một con dao quân đội ngắn ở bên hông ra, nói với Thạch Đầu. Rượu trắng. Buông ra, anh buông ra. Ánh mắt Trình Ca tựa như dao, tay vừa nắm vừa cào cánh tay Bành Dã, liều mạng dãy giụa. Tuy Bành Dã ghì có gắt gao, nhưng cô dãy loạn như vậy cũng không có cách nào xuống tay. Anh lạnh nhạt, lệnh cho ba người đỡ đẫn dưới xe. Tới ghì cô ấy lại. Trình Ca gào lên. Các anh dám. Cô nắm tay Bành Dã, quay đầu nhìn họ, mắt đỏ như máu. Tôi giết các anh. Mẹ kiếp, tôi sẽ giết các anh. Ni Mã không dám lên, 16 cũng không dám. Tuy bình thường ở khu không người, họ bị thương, đều điều trị khẩn cấp như vậy. Nhưng Trình Ca dù gì cũng là cánh con gái, một đám người ghì chặt bắt nạt một mình cô, quả thực là không nói được. Ni Mã cực kỳ khổ sở, rõ ràng không phải là vì tiết kiệm thời gian, tiết kiệm xăng, tiết kiệm tiền. Vậy sao anh Bảy lại không thể nói rõ chứ? Thạch Đầu ở một bên nói hết lời. Trình Ca, cô chịu đựng một chút. Moi ra rồi là tốt thôi, bình thường chúng tôi đều như vậy, cô chịu đựng một chút nha. Trình Ca nói. Bố chịu đựng cố nội anh. Bành Dã không nói hai lời, kéo dây lều trên nóc xe xuống. Trình Ca đoán được anh muốn làm gì, vừa đá vừa đạp nhưng không ngăn nổi sức mạnh của Bành Dã. Hai tay bị trói vào kính chiếu hậu hai bên xe. Bành Dã, anh dám. Trình Ca khàn giọng, đạp Bành Dã. Anh dùng đầu gối ghì hai chân cô, cởi áo khoác ra, vây chặt chân cô. Bành Dã lo cô dễ dụa, đụng trúng đầu, lại cởi áo kê dưới đầu cô. Anh nắm cổ áo cô, cầm dao rạch một cái. Áo gió, áo len, một đường cắt đứt. Anh xé áo sơ mi và áo lót cô ra, hơn một nửa bả vai và bầu ngực trắng ngần lộ ra ngoài. Một viên đạn khảm vào thịt cô, máu rỉ một chút ra ngoài. Mắt Trình Ca đỏ ngầu. Bành Dã, anh dám. Mẹ kiếp, nếu hôm nay anh dám, tôi móc tim anh ra. Giọng Bành Dã rất đều. Mẹ nó, hôm nay tôi dám. Anh quỳ ngang người cô, hai chân kẹp thân trên cô, gạt áo trên vai cô ra, lại nhận lấy rượu trắng từ tay Thạch Đầu. Trình Ca vùng vẫy, không thoát khỏi dây thừng trói trên tay. Bành Dã cắn dao găm trong miệng. Một tay cầm rượu, một tay bóp chặt cô. Cạnh miệng cô ra, đổ rượu trắng vào miệng. Trình Ca không uống, dùng sức lắc đầu, nhưng không lắc được. Rượu mạnh cháy miệng, đổ vào họng cô. Một luồng nhiệt xông thẳng khắp toàn thân, đốt nóng vào đầu. Trình Ca khàn giọng là Bành Dã, bố tổ tiên anh. Bành Dã muốn bắt đầu làm, sợ Trình Ca cắn lưỡi. Anh cởi chiếc áo thun cuối cùng mặc trên người ra, kéo áo thun trắng thành dây, kẹp vào miệng cô, thắt nút sau đầu cô. Trình Ca không có âm thanh nữa. Bành Dã lấy rượu rửa lưỡi dao, lại đổ lên vết thương của Trình Ca. Trình Ca nghẹn ngào một tiếng, toàn thân căng chặt và co giật. Dây thừng trên tay kéo căng thành đường thẳng. Dây tiếp theo, lưỡi dao đâm vào thân thể, dùng sức khoét một cái. Đầu óc Trình Ca ầm ầm nổ tung. Cô đờ cả người, nhíu chặt mày ngẩng đầu lên. Dưới sự đau đớn và choáng váng cực hạn, cô lại nhìn thấy, khi đó, mưa ánh trăng dưới bầu trời. Viên đạn được khoét ra chính xác không sai lầm, rơi xuống tấm sắt capo loạng xoạng. Bành Dã nhanh chóng bôi thuốc cho cô, lau khô thân thể cô, buộc chắc vải gạt và băng vải. Sau khi móc đạn ra, tay anh trái lại hơi run. Anh vừa làm vừa nhìn cô mấy lần, sắc mặt Trình Ca dưới ánh trăng càng trắng hơn, không có bất kỳ biểu cảm nào. Ánh mắt tan rã, tóc tai xốc xếch, trên trán không biết là mưa hay mồ hôi. Giọng Bành Dã không lạnh nhạt giống vừa rồi, bản thân cũng không ý thức được, mang theo chút khẽ dỗ dành nói. Được rồi, không sao rồi. Vải trắng cột trên miệng cô, Trình Ca vẫn há miệng, ánh mắt thẳng tắp lại mềm mại. Giống như vừa rồi đã lấy được món đồ chơi cô âu yếm. 16 giúp đỡ ở bên cạnh, nhỏ giọng. Anh này, Trình Ca không bình thường lắm, không chảy một giọt nước mắt, bây giờ vẫn ngây ngốc, cứ nhìn anh chằm chằm, là đau đến ngốc rồi sao? Bành Dã cúi đầu nhìn cô, ánh mắt cô mềm mại và yên lặng, rơi vào thân thể cởi trần của anh. Bành Dã nói, là uống nhiều rượu. Vết thương của Trình Ca nằm trên ngực một chút, bởi vì cô nằm, bầu ngực tròn trịa hơi lộ ra, mắt 16 dần thẳng. Bành Dã nhíu mày, lấy sống dao gót đầu anh ta, 16 che đầu chạy trốn. Bành Dã cởi vải trên miệng và dây thừng trên tay Trình Ca ra, cổ tay cô đều đỏ. Anh vuốt tóc trên trán và mặt cô, nhặt viên đạn trên nắp capo lên, ấn vào lòng bàn tay cô, thấp giọng nói: "Lưu lại một vật kỷ niệm." Trình Ca nắm viên đạn, cả người có phần mệt lạ, không có sức, nói: "Bành Dã." Bành Dã bế cô xuống từ nắp capo. "Ừ." Cô ở trong lòng anh, nghiêng đầu dựa vào vai anh, hơi thở yếu ớt. "Anh nhớ kỹ." Bành Dã không đáp lại. "Nói được làm được, anh cứ chờ đấy." Cả người cô ướt sũng, lạnh như băng. Bành Dã bế cô đi tới bên cạnh xe, đặt cô vào ghế sau xe. Bành Dã nói: "Tôi tìm quần áo khô trong vali của cô cho cô." Rồi lại đưa cho cô một chai nước và mấy viên thuốc. "Uống thuốc kháng sinh đi." Trình Ca ừ qua loa một tiếng. Cuối cùng, Bành Dã tìm được bộ quần áo dân tộc Tạng kia, hỏi: "Cần tôi giúp cô không?" Môi Trình Ca tái nhợt, cô nói: "Tôi tự làm." Đám thạch đầu vây quanh dưới tàng cây nhóm lửa, Bành Dã đi tới, Ni Mã nói: "Chúng ta chờ chị Ca sưởi ấm rồi hẵng đi." Bành Dã móc thuốc trong túi ra, còn là Ngọc Khê Trình Ca cho. Anh lấy một điếu, cho mấy anh em vài điếu, rồi đốt lửa, bắt đầu hút. 16 than thở: "Anh, sao anh không nói rõ với Trình Ca chứ?" Bành Dã hút một hơi thuốc nói: "Nói cái gì?" "Anh là vì tốt cho cô ấy, tình trạng thân thể cô ấy chưa tới bệnh viện thì đã nhiễm trùng uốn ván rồi. Bây giờ xử lý khẩn cấp, bác sĩ Tây Tạng Trung Y có thể thay thuốc ở thôn nào cũng có." Nỉ Mã bĩu môi: "Anh cứ phải nói, không muốn làm trễ lộ trình, không muốn lãng phí dầu. Em thấy ánh mắt đó của chị Trình Ca, chị ấy sắp bị anh chọc tức chết rồi." Bành Dã lãnh đạm nói: "Chọc tức cô ấy cũng sẽ không mất miếng thịt nào." "Tại sao phải chọc tức chị ấy chứ?" Bành Dã không kiên nhẫn, nhíu mày một cái nói: "Không ưa cô ấy." Nỉ Mã không đồng ý: "Chị Ca rất tốt." "Sau này em cứ gọi cô ấy là anh đi." Nỉ Mã không lên tiếng, đứng lên đi theo 16 lấy củi. Đi xa rồi, 16 lẩm bẩm: "Hai người này ấy, còn phải đấu." Nỉ Mã lại không hiểu: "Tại sao vậy?" 16 vỗ vỗ đầu Ni Mã: "Hai người đều quá cứng, ai cũng không chịu nhượng bộ trước." Hai người kia đi rồi, thạch đầu luôn không lên tiếng, sốt ruột mở miệng: "Trình Ca chụp ảnh xong là đi ngay, đoán chừng đời này cũng sẽ không quay lại đây nữa." Bành Dã nghe ra trong lời anh ta có hàm ý, nhịn sự bực bội, nói: "Thạch đầu thở dài: Cậu vừa nói với Ni Mã là không ưa cô ấy. Nếu cậu thực sự không ưa cô ấy, vậy thì tốt rồi." Bành Dã khẽ chau mày: "Hôm nay anh sao vậy?" "Hôm đó anh thấy Trình Ca đi ra từ phòng cậu, không mặc quần áo đàng hoàng, giày cũng không có." Bành Dã bỗng chốc không có gì để nói. Thạch đầu chọc đống lửa, tia lửa vang khắp nơi. Anh ta nói: "Lão Bảy, nếu chuyện này của cậu truyền ra ngoài, ảnh hưởng không tốt. Trình Ca tới công tác, nói trắng ra cũng là đồng nghiệp, khác với việc tìm phụ nữ bên ngoài. Nói khó nghe là làm loạn nội bộ, cậu không quan tâm thì cũng phải suy nghĩ một chút cho cô ấy." Lời Tiêu Linh nói tối đó, anh nghe thấy hết. Nếu không phải 16 lấy cớ đưa thuốc cắt đứt, còn biết có thể bật ra lời gì nữa. Anh không hiểu mấy cái mạng lưới, nhưng 16 nói Trình Ca là người nổi tiếng trên mạng gì đó. Nếu người trên mạng không ưa ai, nói chuyện rất khó nghe. Đó có thể sẽ không phải là không ưa trong miệng cậu. Bành Dã không lên tiếng, đạo lý anh đều hiểu. Thạch đầu lại nói: "Cô gái Trình Ca này nói không tốt, người rất tốt. Nói tốt lại cũng không phải là một cô gái tốt. Nhìn đôi mắt cô ấy thì biết cô gái này nhiều kinh nghiệm, không thổ lộ tình cảm. Cô ấy sẽ không lưu lại đây. Người sẽ không, trái tim cũng sẽ không." Nói đến đây, thạch đầu dứt khoát làm rõ: "Nếu cậu muốn chơi, vậy cứ chơi với cô ấy. chơi trên đường, rồi đường thuộc về đường, cầu thuộc về cầu. Nếu cậu không muốn chơi thì đừng để bản thân vướng vào. Cô ấy phóng khoáng đi rồi, cậu rơi vào trong không ra được. Cô gái Trình Ca này có luồng yêu khí, không chừng kiếp trước là hồ ly. Anh sợ ngày nào đó cô ấy sẽ thực sự móc tim cậu ra. Đến lúc đó thì cậu đã phế rồi. Bành Giã nhíu mày, hút mạnh điếu thuốc trong tay, đi một vòng trong phổi rồi ra ngoài nói: em với cô ấy không có chuyện gì cả. Thạch Đầu nói: anh thấy sớm muộn gì hai người cũng sẽ làm ra chút chuyện. Bành Giã trầm mặc: em biết chừng mực. Cho nên hung ác với cô, cắt đứt đường của cô cũng cắt đứt đường của mình. Thạch Đầu lại thở dài: lão Bảy, nhiều năm như vậy cậu luôn làm việc quyết đoán, nhưng chuyện này anh thấy cậu làm cho bản thân rối tinh rối mù như thế. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, không hại cô ấy được, người vấp ngã sẽ chỉ là bản thân cậu. Bành Giã dùng sức gãi đầu không đáp lại. Thạch Đầu thấy vậy cũng không nói nhiều nữa. Phía sau truyền đến tiếng mở cửa xe. Trình Ca thay đồ xong xuống xe, cô bước đi hơi loạng choạng. Bành Giã vốn định sang dìu cô, nghĩ lại thì không đứng dậy. Ni Mã đi qua muốn đỡ cô từ chối, tự đi tới ngồi xuống sưởi ấm. Bành Giã nhìn cô một cái, sắc mặt vẫn hơi nhợt nhạt, cô không có biểu cảm gì, bình tĩnh lại hờ hững, không có một chút vẻ đau đớn, cũng không nói chuyện với người xung quanh. Sau khi mọi người hơ khô người xong, lập tức lên đường. Phải nhanh chóng chạy tới thôn tiếp theo, tìm bác sĩ thay thuốc bôi, kê thuốc uống cho Trình Ca. Lái xe tới một bụi cây, ngoài mười mấy cây số, dừng lại để thêm dầu. Trời đã tờ mờ sáng. Trình Ca muốn hút thuốc, đi cách xe xa một chút, đi lên dốc núi cách đó không xa. Bầu trời màu xanh xám, tầng mây trên núi phía đông lăn mình để lộ ra màu hồng nhạt. Mặt trời sắp mọc rồi. Trình Ca đi lên dốc núi, trông về nơi xa, trông thung lũng chim ưng đang lượn vòng. Trình Ca nhớ có người từng nói, chỉ có ở chỗ rất cao mới có thể thấy chim ưng. Bởi vì chim ưng chỉ bay trên bầu trời rất cao. Nó dang đôi cánh khổng lồ, tùy ý phóng khoáng, cưỡi gió bay lên. Từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, tự do như gió núi. Gió bị trói buộc liền tiêu tan dừng lại. Chim ưng bị trói buộc liền phản kháng đến chết. Ánh mắt Trình Ca đuổi theo con chim ưng kia rất lâu, đến chỗ rất cao, rất xa. Cô không nén được hít một hơi. Sự đau đớn trên vai truyền tới, thấu xương rõ rệt. Cô dừng một giây, ngay sau đó lại hít sâu một hơi, cơn đau lại nhẹ nhẹ ập tới. Sau lưng có tiếng bước chân, Trình Ca nghe ra là Bành Giã. Một tay cô kẹp thuốc, một tay nắm viên đạn trong túi. Cô không lên tiếng, cũng không quay đầu. Bành Giã đút tay trong túi đứng bên cạnh cô, cũng không nhìn cô. Dáng anh rất cao, giống như một cây bạch dương. Anh nhìn con chim ưng bay lượn trong thung lũng nơi xa kia. Cô độc, tự do, không thể trói buộc. Anh cảm thấy Trình Ca cực kỳ giống con chim ưng đó. Giờ phút này, trái tim Trình Ca hẳn ở đó, ở nơi con chim ưng kia. Gió đang thổi, mặt trời đang mọc, họ đứng trên dốc núi thật cao, không hề nói lời nào. Gió nổi lên, Bành Giã xuề năm ngón tay dò xét gió theo bản năng. Trình Ca ngẩng đầu, nhìn về phía năm ngón tay anh. Giữa ngón tay anh có bầu trời xanh, mặt trời mọc, chim ưng đang bay lượn. Ánh nắng màu đỏ dâng lên giữa ngón tay anh. Gân, cơ bắp và mạch máu có thể phân biệt rõ ràng. Bành Giã hơi nhíu mắt, ngắm con chim ưng giữa ngón tay. Anh nói: Trình Ca, ngày mai là một ngày đẹp. Chương 29. Xe Việt Giã cuối cùng vòng vào Khả Khả Tây Lý, dọc cánh đồng băng, ánh mặt trời vẩy lên sông băng, sáng lấp lánh, giống như đi trong thế giới thạch anh trắng. Trình Ca nằm ngủ ở ghế sau xe. Trình Ca, em muốn khống chế người và việc bên cạnh em sao? Trình Ca, lúc em cảm thấy mất đi sức khống chế, em sẽ nổi điên sao? Trình Ca, em vẫn không thể khống chế tâm trạng của em sao?